Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, học du côn cũng xuyên qua. Đêm khuya, SC Đại học thí nghiệm phòng học lớn bên trong, một gian phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn. Cốc Vũ Đồng Hai, còn không trở về phòng ngủ sao? Trực đêm nghiên cứu sinh học tỷ nhìn xem trong phòng thí nghiệm cuối cùng còn lại tên nam sinh này. Hơi có chút bất đắc dĩ hô. Ngày mai buổi sáng liền muốn thi thí nghiệm a, ta đêm nay khẳng định đến tại nơi này luyện suốt đêm. Bàn điều khiển bên cạnh, nam sinh kia đầu đều không nhấc địa đáp nói, tạ ơn học tỷ ngươi lưu cho ta ở giữa phòng thí nghiệm a. A cộc, mỗi lần khảo thí ngươi cũng lâm thời ôm chân Phật. Học tỷ có chút cưng chiều địa oán trách nói, bình thường liền biết trốn học ham chơi, hết lần này tới lần khác khảo thí dựa vào đột kích. Thành tích còn không tệ. Ngươi là muốn đem những cái kia học thần học cặn bã đều làm tức chết. Cái này gọi thiên phú. Nam sinh kia vừa nói. Một bên cẩn thận hoàn thành lấy đặc biệt môi phân giải thành tế bào thí nghiệm thao tác. Xác thực, cha ngươi là cao cấp nông nghệ sư. Mẹ ngươi là sinh vật giới giáo dục thái đấu cấp nhân vật. Ngươi trời sinh liền là học cái này liệu. Học tỷ đột nhiên cũng có một loại hàng so hàng đến ném. Suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, ngươi bản thân đừng quá mệt mỏi. Biết, đổi đến mai mời ngươi ăn cơm. Chờ ăn cơm, vẫn là ăn ngươi đi. Thảm tao đùa giỡn nam sinh lập tức im lặng. Học tỷ khanh khách cười nhẹ rời đi. Cam Cốc Vũ, SC sinh viên vật học hệ sinh viên năm 3. Bởi vì sinh ra ở âm lịch nhị thập tứ tiết khí một trong Cốc Vũ mà gọi tên. Cam Cốc Vũ tại hệ bên trong tiểu có danh khí, cũng không phải là bởi vì hắn nhà sinh vật học tộc xuất thân, mà là bởi vì hắn là một tên xa gần nghe tiếng học du côn. Học du côn, cả ngày trốn học, đi học cũng chính là đáp trả đi ngủ, tan học liền là trò chơi chơi đùa, chưa từng học tập, liền ngay cả thí nghiệm thao tác khảo thí cũng đơn giản là phút cuối cùng lại đến ôm một cái chân. Phật mà thôi, thế nhưng là hắn thành tích cuộc thi chính là như vậy tốt, miểu sát một đám tia. Chỗ chết người nhất chính là, bất luận cái gì thí nghiệm thao tác, hắn chỉ cần luyện hơn mấy lượt, liền có thể làm được so lão sư còn muốn thành thạo. Mặc dù không có đôi chân dài, nhưng bơ tiểu sinh bộ dáng cùng 10 phần chơi đến mở tính cách làm hắn tự đại cùng một chỗ liền có. Phần bị chúng học tỷ hoan nghênh, nhất là cặp kia khoảng chừng 4 tầng mí mắt mắt to. Càng làm cho chúng học tỷ đều ghen ghét không thôi. Mà mỗi khi hắn hướng thí nghiệm bàn điều khiển bên cạnh vừa đứng, cả cá nhân tinh khí thần liền từ loại kia du hí nhân sinh cảm giác trong nháy mắt biến thành tuyệt đối chuyên chú chăm chú. Loại này tương phản manh cũng thâm thụ các học tỷ yêu thích. Lấy về phần đến hiện tại, Cam Cốc Vũ đã là cao quý năm thứ 3 đại học học trưởng. Nhưng các học tỷ tiểu thịt tươi cái này nhãn hiệu nhưng như cũ gắt gao thiếp ở trên người hắn. Gần nhất chơi đến có chút này a, lợi lại đổ máu. Cam Cốc Vũ cảm thụ được lợi chỗ sưng đau nhức, dừng tay lại bên trong thao tác. Từ hắn 7 phần trong quần jean móc ra một bình duy C. Đổ ra 2 hạt ăn vào, lại đem còn sót lại nhét trở về trong túi quần. Hắn duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị tiếp tục bắt đầu thí nghiệm thao tác luyện tập, lại không phát hiện sau lưng không có vật gì địa phương. Đột nhiên trống rỗng đã nứt ra một đường vết rách, lỗ hổng rất sắp biến thành một khe hở không gian. Một cỗ hấp lực cường đại đột nhiên xuất hiện, Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, liền bị vết nứt không gian cho hút vào, đồng thời bị hút đi vào. Còn có Cam Cốc Vũ trước mặt chương này thí nghiệm bàn điều khiển. Vết nứt không gian cấp tốc biến mất, hết thảy trọng bình tĩnh lại. Chỉ bất quá Cam Cốc Vũ cùng tấm kia thí nghiệm bàn điều khiển cũng đã hồng phi sâu xa thăm thẳm. A, hắn giống như tỉnh, không biết qua bao lâu. Cam Cốc Vũ nghe được một giọng bé gái. Khoan thai tỉnh dậy, nguy rồi, một không chú ý ngủ thiếp đi a. Đã trời đã sáng a, ca còn có mấy cái thí nghiệm chưa kịp luyện tập a. Lúc này thảm rồi, không kịp tiếp tục luyện tập, đây chính là cuối cùng một khoa thí nghiệm thao tác khảo thí. Nhưng tuyệt đối đừng rút đến ca còn chưa kịp luyện tập thí nghiệm. ngộ nhỡ không nhỏ tâm rất tín chỉ. Cam Cốc Vũ trong đầu lập tức hiện ra mẫu thượng đại nhân tấm kia xanh xám mặt. Lập tức toàn thân một cái giật mình, mở mắt ra, nhưng trước mắt một màn này càng là bắt hắn cho sợ choáng váng. Hắn tựa hồ là nằm dưới đất, tại Cam Cốc Vũ trong tầm mắt, một vòng thiếu nữ chính vây quanh hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên chính mình. Ánh mắt của các nàng hoặc hiếu kỳ, hoặc kinh ngạc, hoặc cảnh giác, hoặc nghiêm túc. Bọn này thiếu nữ từng cái khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cũng đều có thể bình đến ưu tú trở lên. Nhưng Cam Cốc Vũ có thể khẳng định những nữ hài tử này đều không phải là hệ bên trong. Bởi vì hắn tất cả đều không nhận ra. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, bọn này mỹ nữ trang phục là mấy cái ý tứ a? Những này mỹ nữ giờ phút này trên thân đều là mặc dùng lá cây chế thành hung y cùng váy rơm. Sáng sớm đây là muốn lên đài biểu diễn tiết mục a? Nơi này là phòng thí nghiệm a? Không đúng, nơi này không phải phòng thí nghiệm, nơi này là chỗ nào? Cam Cốc Vũ lập tức đứng dậy, nhìn hướng bốn phía. Hắn hiện tại chính đứng tại một cái to lớn gốc cây phía trên. Phía sau liền là một viên to lớn cây cối phóng lên tận trời. Tán cây che khuất bầu trời. Chỉ gặp điểm điểm ánh nắng từ lá cây khe hở bên trong bắn xuống. Viên này cự mộc nhìn qua giống như là cây rong một loại. Tráng kiện khí mọc rễ mật mật ma ma địa vào trong đất. Nói không chừng thật đúng là độc mộc thành rừng. Cam Cốc Vũ nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế to lớn cây cối. Cái này trụ cột liền có 20 mấy mét đường kính đi. Tán cây này triển khai, quang thị lực có thể đụng liền có mấy ngàn mét vuông. Cái này độ cao, ta đi, đỉnh ở đâu? Lý trí nói cho hắn biết, trên địa cầu hẳn là không có như thế lớn cây cối. Cái này, ta đây là ở đâu? Mới mở miệng, Cam Cốc Vũ liền sợ ngây người. Bởi vì hắn nghe được, trong miệng mình phát ra âm tiết không phải Hán ngữ, cũng không phải hắn quen thuộc bất luận một loại nào ngôn ngữ. Nhưng hắn liền là minh bạch những này âm tiết ý tứ. A, hắn nói chuyện, một vị váy rơm mỹ nữ trong nháy mắt hét lên. Tự nhiên chi mẫu ở trên, là nam nhân, hắn là nam nhân không sai a. Không hổ là phái phái. Thánh thụ triệu hoán nghi thức thế mà có thể làm cho nàng triệu hoán đến một cái nam nhân. Nam nhân có như thế thấp sao? Tựa hồ chỉ cao hơn ta một chút. Khẳng định không có Lộ Lộ tỷ mấy người các nàng cao. Cái này quần áo thật kỳ quái a. Tại sao lại không phải tự nhiên chi mẫu ban cho cây áo? Ân, chỉ ít lúc này có quần áo. Những này mỹ nữ nói lời vẫn như cũ không phải Hán ngữ. Nhất bắt đầu Cam Cốc Vũ mơ mơ màng màng, không có lưu ý đến cái này một điểm, bây giờ lại là thanh tỉnh phát hiện, mà càng quan trọng hơn là, Cam Cốc Vũ liền là nghe hiểu được các nàng lời nói hàm nghĩa. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn thời điểm, lại một giọng bé gái truyền đến, đều nhường một chút, đại tế ti cùng các trưởng lão đến rồi, vây quanh hắn chúng nữ lập tức tránh ra. Một vị lão phụ nhân dẫn mấy vị trung niên mỹ phụ đi tới. Vị lão phụ này trên thân người vẫn như cũ là lá cây chế thành quần áo. Nhưng thân trên cuối cùng không chỉ là một vòng hung y. Hạ thân cũng là chấm đất váy dài. Phối hợp trên đầu lá cây vòng hoa. Lộ ra rất là đoan trang. Mà sau lưng nàng mấy vị trung niên mỹ phụ. Trên người quần áo cũng là như thế. Chỉ bất quá không có trên đầu vòng hoa. Mấy người gặp Cam Cốc Vũ, cũng là một mặt chấn kinh. Trong đó một vị bên miệng mọc ra một viên nốt ruồi duyên trung niên mỹ phụ lập tức quay đầu. Thần sắc bất thiện nhìn về phía sau nàng. Lẻ loi trơ trọi đứng tại nơi đó một thiếu nữ. Phái phái, đây chính là ngươi chủ trì thánh thụ triệu hoán nghi thức kết quả. Tầm mắt mọi người, bá địa một chút đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Cam Cốc Vũ cũng tò mò địa nhìn đi qua, lập tức hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc nhấc không nổi ánh mắt, cực phẩm mỹ nữ, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, mái tóc dài màu xanh nước biển. Cho dù là ánh mắt bắt bẻ như Cam Cốc Vũ, cũng không thể không cho cái này dung nhan đánh lên mắc điểm. Nàng cũng không nếu như hắn nữ hài đồng dạng mặc váy rơm. mà là người khoác một kiện cam cốc vũ tại trong phim ảnh thường gặp pháp sư báo. Cái này áo choàng tướng thân hình của nàng che đậy rất nhiều. Nhưng căn cứ cam cốc vũ kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Cái này vị mỹ nữ dáng người tuyệt đối là 10 phần cân xứng. Nhất là phù hợp hắn Trung Quốc dân tộc thẩm mỹ. Nếu như nói chúng váy rơm mỹ nữ tướng mạo có thể đánh 80 đến 95 phân khác nhau lời nói. Vậy vị này thiếu nữ liền có thể đánh 99 phân. Bị trừ đi kia một phân tự nhiên là bởi vì nàng cái này thân pháp sư áo choàng. Chỉ bất quá lúc này, cái này vị mỹ nữ lại là mặt đỏ lên. Một đôi ngậm lấy phẫn hận đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm trong đám người cam cốc vũ. Còn kém không có đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Tình huống như thế nào? Cam cốc vũ không hiểu. Nhìn xem cái này mỹ nữ thăm dò tính chào hỏi. Này, chúng ta trước đó nhận biết. Không biết, mỹ nữ cắn răng nghiến lợi nói. Nếu có thể, ta thật muốn chưa từng thấy ngươi. Quả thật cảm nhận được mỹ nữ địch ý. Cam cốc vũ có chút không hiểu thấu. Mình còn không có đem nàng thế nào đi. Thế nào liền ghi hận bên trên ca. Tuy nói vừa rồi ca trong đầu quả thật có chút mỹ hảo nguyện cảnh. Nhưng không về phần cái này đều bị ngươi biết đi. Coi như thật biết, cũng không cần thiết tức giận như vậy a. Mà lúc này, tầm mắt mọi người lại lần nữa về tới cam cốc vũ trên thân. Cam cốc vũ chịu không được cái này xem kỹ ánh mắt. Trước tiên mở miệng, xin hỏi, nơi này là nơi nào? Nơi này là tự nhiên chi lâm. Hài tử, lão phụ nhân trù trừ một chút mới đáp nói. Mặc dù đáp án rõ ràng, nhưng lão thân vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Ngươi là nam nhân, nói nhảm. Ca không là nam nhân ngươi đúng vậy a? Muốn hay không ca cởi quần chứng minh cho ngươi xem. Cam cốc vũ trong lòng một trận nhả rãnh. Bất quá nhưng vẫn là trung thực gật gật đầu. Có vấn đề gì a? Tự nhiên chi mẫu ở trên. Lão phụ nhân một bộ sợ hãi than biểu lộ. Năm nay thánh thụ triệu hoán. Thế mà triệu hoán đến một tên nam tử. Cái này, hài tử, ngươi tên là gì? Tại sao lại không có tự nhiên chi mẫu ban cho cây áo đâu? Ta gọi cam cốc vũ. Cam cốc vũ vô ý thức quan sát một chút tự thân. Hồng lam cách áo sơ mi. 7 phần quần jean. Màu xanh quân đội dép lào. Vẫn là mình tại phòng thí nghiệm lúc mặc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thánh thụ triệu hoán là cái gì? Ta tự nhiên chi lâm hàng năm một lần triệu hoán nghi thức. Tự nhiên chi mẫu sẽ cho chúng ta đưa tới một vị mới tỉ muội. Lão phụ nhân nói đến nơi này dừng một chút. Có lẽ ngẫu nhiên cũng sẽ đưa tới nam tính đồng bào. Tốt a, nếu như cam cốc vũ không có đoán sai, hắn đúng là xuyên qua. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.